Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2206, chương 2209. Trở lại đổ nát thế giới. An Lâm đem tự thân tu vi áp chế ở rồi phản hư trung kỳ, cũng chính là đem chính mình hắc ám thần đạo hoàn toàn ẩn núp đứng lên. Như vậy thì có thể tránh thoát thiên đạo cắn trả. Thực ra không phải là không có siêu cấp đại năng nghĩ như vậy quá, chỉ bất quá bọn họ mỗi một lần ngụy trang cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện, sau đó bị cắn trả được nửa chết nửa sống. An Lâm cũng không giống nhau. Hắn đối ngày dài, coi như dõi mắt toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, cũng có thể đứng hàng top 5. Càng giải thiên, lại càng biết như thế nào man thiên quá hải. Từ điểm đó mà nói, Zero chính là một cái rất tốt ví dụ rồi. Nhớ lúc đầu, hắn lần đầu tiên gặp Zero, không phải là tên kia đi Thái Sơ cổ vực vừa mới đi dạo trở lại à? Thái Sơ cổ vực hạn chế, với hắn mà nói, hoàn toàn dùng không thích hợp. Bây giờ An Lâm cũng có thể đi đến cái loại này độ cao. Hắn một đường đi trước, rốt cuộc, ở cửa ra địa phương, quay cuồng trời đất cảm giác đánh tới. Đây là ngẫu nhiên truyền tống lực lượng. An Lâm lúc này nơi nào sẽ còn khiến nó ngẫu nhiên truyền tống. Lập tức chọn một nơi năng lượng hỗn loạn nhất, thiên đạo ba động mãnh liệt nhất địa phương. Quang Minh Thiên Thần muốn đạt được tàn phá thiên đạo kiếm, khẳng định cũng phải đi thiên đạo ba động mạnh nhất địa phương. Chỗ đó là phương tiện nhất cảm giác cùng lợi dụng thiên địa phương. Một trận kịch liệt hai giới không gian cảm truyền tới. Sau một khắc, An Lâm liền phát hiện mình đi tới một cái cực kỳ trống trải địa phương. Đồng dạng là vô tận tinh không lên đỉnh đầu, mênh mông bát ngát cùng tinh không tiếp nhận màu đen trên đại lục, lại nở đầy huỳnh quang kỳ dị thực vật, xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ, tràn đầy khác thường sinh cơ. Mấu chốt nhất là, nơi này nguyên khí lại cực kỳ đậm đà, là thật tốt tu hành hoàn cảnh. Chỉ từ nguyên khí mật độ đi lên nói, so với tứ cửu tiên tông cùng thiên đình loại địa phương này còn phải dày đặc. Có thể nói là tu luyện thánh địa cũng không quá đáng. Một cái đổ nát sắp hủy diệt thế giới, lại cũng có loại này tu hành địa phương tốt. An Lâm mặt lộ thán phục vẻ. Hắn tiếp tục duy trì phản hư trung kỳ cảnh giới, bắt đầu ở cái địa phương này tìm đầu mối. Quang Minh Thiên Thần muốn luyện hóa tàn phá thiên đạo kiếm sẽ làm gì đây? Nàng nên như thế nào luyện hóa cái loại này vũ khí? Phải dùng tài liệu gì? Vũ khí bản chất vậy là cái gì? An Lâm một đường đi, một đường nhẹ giọng tự nói địa phân tích. Hắn đi bộ tốc độ rất chậm, một bước cũng liền hơn 10 dặm. Bất quá như vậy cũng đúng lúc có thể để cho hắn tinh tế cảm giác cái thế giới này. Cái địa phương này là thiên đạo tan biến nghiêm trọng địa phương. Bầu trời đều bị nổ xuyên, lộ ra bên ngoài vô hạn tinh không. Tinh không rõ ràng phải nhường nhân luôn cảm thấy nhìn thấy trước mắt là giả. Nhưng An Lâm biết, bên ngoài tinh không đều là thật. Bọn họ sở dĩ sẽ rõ ràng như vậy, đều là bởi vì nơi này đã từng là vô biên trung tâm vũ trụ. Ánh sao đầu xạ ở chỗ này sẽ đưa tới thiên đạo cộng hưởng tăng phúc. Sở dĩ phải trở nên phá lệ nổi bật, mà cũng đang bởi vì nơi này là thiên đạo tan biến nghiêm trọng nhất địa phương. Cho nên nơi này tuyệt địa cùng tử vong chi địa đặc biệt nhiều. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hỗn độn loạn lưu chiếm đoạt, trực tiếp chôn vùi ở nơi này lực lượng đáng sợ bên trong. Chính nghĩ như vậy, một trận lục sắc cuồng phong liền cuồn cuộn tới. Chung quanh nham thạch cùng hư không đều bị một trận này cuồng phong xé rách nuốt mất. Lộ ra nội bộ hắc bạch giao dung hỗn độn. Ba tháp. An Lâm bước chân dừng lại, màu trắng loáng quang bích ngay lập tức xuất hiện ở phía trước, chặn lại gào thét tới cuồng phong. Gió này lực lại hàm chứa đụng chi gần chôn vùi quy tắc. Nói riêng về quy tắc, cường độ cảm giác so với phản hư đại năng toàn lực ra chiêu còn đáng sợ. hơn, Quát Cái Phong đều phải chết nhân địa phương. Tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ dị phát quang thực vật? Đây cũng quá không giống tầm thường đi. An Lâm biết, quy tắc hỗn loạn cùng phá hư là thế giới hủy diệt tiêu phối một trong, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Kỳ quái tại sao loại địa phương này còn có thực vật tồn tại? Đây chính là thế giới hủy diệt cảnh tượng sao? Hỗn độn loạn lưu, vô hình giết người quy tắc, tinh không, cực quang, cùng với đủ loại bảo tàu năng lượng. An Lâm như cũ đang từng bước hướng phía trước đi tới. Không bao lâu hắn liền bước chân vào mấy cái thuộc tính khác nhau tuyệt địa. Bất quá đều bị hắn dùng thô bạo thủ đoạn trực tiếp đụng bể rồi. Không đúng, phía trước là cái gì? An Lâm đột nhiên thấy phía trước có một cái ngân bạch ánh sáng màu tre. Giống như vỏ trứng như thế sẽ cực kỳ rộng rãi địa vực bọc lại tại nội bộ. Hắn đến gần màn hào quang, thấy được một tòa cực kỳ hùng vĩ màu trắng thành trì. Bên trong có đủ loại sinh linh ở sống động, bọn họ từng cái khí tức cũng phi thường cường đại, hơn nữa thuộc về một loại trạng thái đặc thù chung, hình như là sinh mệnh, lại thích giống như là không phải sinh mệnh. Bọn họ thật giống như tồn tại, lại thích giống như không tồn tại. An Lâm nhìn về phía bọn họ, là có thể thấy bọn họ âm dung tiếu mạo, có thể thấy bọn họ hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là tại hành tẩu đùa giỡn. Nhưng là ánh mắt một khi rời đi, bọn họ thật giống như lại hoàn toàn biến mất rồi. Thật giống như không có ánh mắt tụ vào địa phương, đều là không, không tồn tại. Trong lòng An Lâm ngạc nhiên, chính là bởi vì loại này kỳ lạ trạng thái, bọn họ lại cùng cái thế giới này hoàn cảnh hòa hợp. Hắn có loại trực giác, coi như lồng ánh sáng bảo vệ không có, trong thành những sinh linh này cũng có thể thật tốt còn sống. Thật là thấy quỷ a, nếu như là không phải chấp trưởng thiên đạo, có thể cảm nhận được sinh linh vết tích. Thật sẽ bị một màn này bị dọa cho phát sợ chứ. Khi toàn bộ vô biên thế giới cũng đi về phía hủy diệt. Sinh linh hoặc là hủy diệt, hoặc là ngay tại dãy rùa bên trong tiến hóa, cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Trước mắt hết thảy các thứ này, có thể nói là bị thế giới hủy diệt bước ra sinh mệnh kỳ tích đi. An Lâm tựa như phát hiện tân đại, lục một dạng đi về phía trắng tuyền màn hào quang. Trắng tuyền màn hào quang cảm giác được An Lâm khí tức, đang muốn hiển lộ địch ý tiến hành phản kích. Lúc này An Lâm trạng thái trong lúc bất chợt cũng xảy ra thay đổi, biến thành tồn tại cùng không tồn tại tướng giao dung trạng thái. Trắng tuyền màn hào quang trong nháy mắt mê mang, nó tựa hồ không cách nào phân biệt An Lâm có phải hay không là người một nhà. Lúc này An Lâm đã thoải mái đụng vào rồi màn hào quang bên trong. Sau đó thật giống như hư không tiêu thất một cái như vậy, biến mất ở nó trong cảm giác. Hô, đây chính là màn hào quang nội bộ. Tốt ôn hòa hoàn cảnh, hoàn toàn không có ngoại giới hỗn loạn cùng hủy diệt. An Lâm thấy bên trong đến hướng vãng sinh, linh, bọn họ thân hình khác nhau, lại có thể hữu hảo hài hòa địa sinh hoạt chung một chỗ. Một tòa thành ít nhất có trên 100 loại không cùng loại tộc. Có chủng tộc An Lâm rất quen thuộc, có chủng tộc là phi thường xa lạ. Bọn họ cũng lấy trạng thái đặc thù ở tòa này cực kỳ cự trong thành trì lớn cuộc sống. Một ít sinh linh trên mặt thậm chí không thiếu nụ cười sáng rỡ. Ô, vị này tiểu ca ca, ngươi rất lạ mặt a, là cái nào khu à? Lúc này, một cái diện mạo thanh tú mỹ mặc bại lộ nữ tử chậm chậm tới. Mặt mày cười trúng chím hỏi, lúc nói chuyện, nàng lại còn đem một cái viên viên cây quạt, có chút khinh bạc địa vỗ vào An Lâm trên mông. Cái nào khu? Chính là cái này khu a. Thật lâu không có bị trêu đùa An Lâm, theo bản năng lộ ra người hiền lành nụ cười. Cái khu vực này, ha ha, thiếu lừa gạt lão nương rồi. Lão nương ở chỗ này sinh sống mấy vạn năm, nhận biết hàng vạn nhân loại, căn bản là không có gặp qua ngươi. Nữ tử lông mày khều một cái, nhếch miệng lên một vệt động lòng người độ cong, đầu ngón tay gánh An Lâm cầm, mặt đẹp đến gần, con mắt phảng phất có thể câu hồn một dạng nói, thành thật khai báo, có phải hay không là từ chỗ khác khu trốn tới. Đừng lo lắng, thành thật khai báo là không có quan hệ, coi như không có thân phận, đi theo tỷ tỷ lăn lộn, tỷ tỷ có thể bảo kê ngươi. An Lâm kinh hãi, ngoài đường phố làm loại động tác này, nơi này dân tình lái như vậy thả. Yêu, Hồng tỷ lại đùa tiểu nam sinh rồi hả? Chẳng lẽ lại muốn lừa hắn đi ngươi Hồng Mặc Phường chứ? Ha ha ha, tiểu tử nhìn thật thanh tú, nói không chừng có thể làm cái tiểu đầu bài. Ven đường từng cái sinh linh xem náo nhiệt không chê. Chuyện lớn, mở miệng cười to nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.